Hồng Mông Linh Bảo, chương 385, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki, chương 385 Thông Thiên Bảo Chuông. Chân chân nữ thần vương từ đó không bao giờ ra mặt, và ngay cả hai thị nữ Thu Hương và Thu Hằng cũng không thấy bóng dáng, nhưng Hàn Tinh tin chắc mình bị âm thầm quan sát. Một tuần không động tĩnh, cũng chẳng buồn nghiên cứu trận pháp. Ban đêm chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới giải quyết đống thần khí mới thu hoạch. Phần nhiều bị hư hỏng, cần phải sửa chữa mới dùng được. Những kiện còn nguyên vẹn chàng thu lấy cất đi, còn bao nhiêu định nung chảy dùng làm tài liệu. Những vũ khí này là hạ cấp thần khí, chàng không xem trọng, xem qua chút trận pháp trên nó một chút, nếu phát hiện trận pháp mới lạ thì ghi chép lại, còn không trực tiếp vứt sang một bên. Việc nhỏ này lúc đầu chàng định để cho vợ con làm, nhưng suy nghĩ lại không ổn, quả nhiên thỉnh thoảng gặp nguyên thần ấn ký còn sót, khiến mấy chục lần nguyên thần chiến đấu, nguy hiểm trùng trùng, mà vợ con mình chưa có ai đủ sức thắng nổi thứ này. Cuối cùng chỉ còn lại một cây tàn đao màu đen, tuy chỉ còn hai tấc nhưng nặng trịch, lúc nào cũng phát ra một khí tức tà ác bạo diệt, khiến Hàn Tinh phải e dè thận trọng, suy nghĩ đắn đo nửa ngày cuối cùng chàng phong ấn cất đi chờ một thời cơ khác. Một tháng qua đi, cuối cùng chàng giải quyết xong, ghi chép được 5.000 trận pháp thu nhỏ khác nhau. Nung chảy tài liệu phân loại chia thành 89 khối lớn nhỏ, một khối hỗn tạp vụn còn lại dung hợp lại, không biết từ những chất chứa chất liệu gì. Hàn Tinh bắt đầu thu thập tài liệu kiến thức trận pháp, ngày ngày ở trong thư viện vùi đầu đọc quyển trục, không hề tiếp xúc với ai. Lê Gia dường như được lệnh không được quấy nhiễu chàng nên hơn một tháng, số sách liên quan đến trận pháp chàng không những đọc sạch, ghi nhận vào ký ức. Ba hôm sau không thấy chàng vào thư viện đọc sách, Lê Gia cho người đến hỏi thăm, là một trung niên giản dị Lê Tịnh làm việc trong thư viện. Hàn tiên sinh, phải chăng đã đọc qua hết trận pháp thư tịch trong thư viện? Không biết có hài lòng không? Hàn Tinh buồn lắc đầu. Chấm, thư tịch của quý gia tộc tuy nhiều nhưng toàn là kiến thức phổ thông, ngoài một số trận pháp đặc thù, tôi chỉ thu thập được vài điểm mới lạ hữu ích. Chuyện này để chúng tôi lo, đáng tiếc thần tượng tạc sư kinh thước năm xưa, đi vào đại hải chiến trường mất mạng trong đó vì chúng độc, không để lại chút thư tịch nào. Hàn Tinh nghe vậy tò mò muốn biết thêm hỏi. Chấm, thần tượng tạc sư đã luyện chế hoàn thành được bảo bối gì kinh người, cấp độ nào? Hồng Vân Xuyên Toa Thông Thiên Bảo Vật, 3 kiện trận đồ không gian, 5 kiện thông thiên cấp bảo kiếm, bảo thương, bảo đao và vô số bảo khí thông dụng. Nhất là kiện Hồng Vân Xuyên Toa có thể xuyên việt bay qua tất cả cấm giới, kết giới, trận pháp một cách dễ dàng, còn 3 kiện trận đồ không gian, Tôn đại gia tộc mua một kiện, Trang đại gia tộc một kiện, Lê đại gia tộc chúng ta giữ một kiện. Hàn Tinh sáng mắt đưa ra yêu cầu. Chấm, không biết tôi có thể xem kiện không gian trận đồ một lần không? Chuyện này tôi không làm chủ được, cần phải hỏi lại cấp trên đã. Không cần gấp, nếu hỏi xong cho tôi biết kết quả. Hàn tiên sinh dường như cũng tinh thông luyện bảo. Cũng biết đôi chút, thành tựu còn kém lắm, không đáng kể. Hôm sau Lê Tịnh đem đến 100-200 quyển trục về trận pháp và luyện bảo. Hàn Tinh nhận lấy rồi lại hỏi. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bận rộn nên không có để giờ ra ngoài mua bán, không biết có thể nhờ người trong Lê gia mua cho tôi ít tài liệu luyện bảo. Đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Tinh đưa cho Lê Tịnh một tờ kê khai những tài liệu cần mua, thần thạch mới nhận được tháng này cũng giao ra hết nói. Còn thiếu bao nhiêu mấy tháng sau cứ trừ tiền lương của tôi là được. Lê Tịnh không biết chàng định luyện chế bảo vật gì, lão rất tò mò nhưng cuối cùng nhịn không hỏi. Hôm sau Hàn Tinh có đủ tài liệu liền luyện chuông thần, nguyên chàng thấy kiện thần chuông của vô cực tông kia rất có ích cho việc tu luyện ngộ đạo, nhất là cho tâm cảnh, nên chờ bấy lâu bây giờ có dịp luyện chế cho đại gia đình mình ở Hồng Mông Linh Châu giới dùng. Trung Châu, Lạc Ấn Thành mọi người vừa dùng bữa trưa, hầu hết các quán ăn còn đang tấp nập tụ họp. Bỗng không gian động tĩnh, thần khí linh khí tấp nập tụ hội, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, theo dõi mới biết thần linh khí trong trời đất bị hấp lực hút về hướng Lê Thế Gia. Không biết nữ thần vương Lê Chân Chân tu luyện công pháp gì bá đạo, mạnh mẽ cướp đoạt thần khí trời đất như vậy. Sao mày lại quả quyết là nữ thần vương? Ngoài cường giả này còn ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy nữa, mày nói đi. Hay là khách của Lê Thế Gia mới đến chúng ta chưa biết? Ủa, thần khí tụ lại cuốn vào một vòng cơn lốc khí. Một lúc nữa lại có ánh quang chớp người phát ra, lúc rực rỡ quang thịnh, lúc tắt ngấm. 4 giờ sau, bỗng một tiếng chuông ngân nga vọng lại. Đồng thời mây xanh lam kéo về dày đặc, trời tối sầm lại, thiên uy áp xuống. Thiên kiếp, Lê Thế Gia có người luyện khí, một kiện thông thiên bảo vật sắp ra đời. Cái gì, Lê Thế Gia từ lúc nào lại có thần tượng tạc sư, có thể luyện chế ra cấp thông thiên bảo? Hay là thần tượng tạc sư kinh thước chưa chết đã trở lại? Không thể nào, dù thần tượng tạc sư kinh thước trở lại cũng không luyện chế bảo ở trong Lê Thế Gia. Tiếp theo ba đạo thiên lôi giáng xuống đánh vào vòng cơn lốc quang, tiếng chuông lại vang vọng ba tiếng, tiếng sau thanh hơn tiếng trước. Hàn Tinh cầm thần chung màu xanh biếc lên xem, nội tâm kích động không thôi. Chàng định luyện chế một kiện thượng phẩm thần chung, tránh sự chú ý của mọi người. Không ngờ mất khống chế, vừa khải linh xong liền biết không ổn nhưng đã trễ nên mặc kệ luyện cho xong, rồi đón ba đạo thiên lôi bảo kiếp tẩy lễ. Thiên lôi năng lượng còn sót đều rót vào vòng xoáy cơn lốc cổ loa, chàng không để uổng nên cất thần chung đi ngồi xuống hấp thu vào cơ thể. Không ngờ năng lượng thiên lôi nơi đây mãnh liệt chẳng những số lượng nhiều mà còn tinh thuần mãnh liệt hơn ở tiên giới, đại thủy giới hay bất cứ nơi đâu chàng đã trải qua gấp ít nhất 100 lần. Quả nhiên thân thể chịu không nổi, kinh mạch nứt vỡ ra, da thịt tổn thương trầm trọng nhưng vẫn thanh tỉnh, vẫn trong tư thế ngồi. Cổ loa vòng cơn lốc biến mất, chỉ còn một Hàn Tinh ngồi từ đầu đến chân nơi nào cũng rỉ máu. Nữ thần Vương Chân Chân đang mừng rỡ vừa phát hiện vội thuấn di đến bên cạnh xem có giúp được gì không, thần thức đưa vào kinh mạch xem xét liền giật mình kinh hãi lui ra suy nghĩ, hai thị nữ của nàng đến sau liền bị nàng ra giấu giữ yên lặng lui ra. Đồng thời ra tay bố trí cấm chế phòng ngự. Hàn Tinh tiên sinh bị sao vậy? Nữ thần Vương Chân Chân buồn bực lắc đầu. Chấm, bị trọng thương rất nặng, kinh mạch vỡ nát không biết qua nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không ngờ hắn có thể luyện chế thành công một kiện thông thiên bảo khí. Lê Tịnh báo tin cho chúng ta hôm qua, ai dè hôm nay chưa đầy một ngày đã luyện chế ra một kiện thông thiên bảo khí. Như vậy tốc độ luyện chế có phải còn vượt cả thần tượng tạc sư kinh thước? Thật sự không hiểu hắn luyện như thế nào, hơn nữa chẳng thấy dùng đỉnh lô, đe búa gì cả. Thật là quái dị chưa từng nghe. Hàn Tinh được nữ thần vương bố trí phòng ngự cấm chế để chàng yên tĩnh, trong khi Hồng Mông Linh Châu dùng hồng mông khí chữa trị kinh mạch điều hòa nguyên khí luyện thân thể cường mạnh hơn. Thánh Anh nhìn thấy hết khi nữ thần vương bố trí phòng ngự cấm chế và cả lúc ba người nói chuyện. Lần này phán đoán sai lầm cường độ năng lượng thiên lôi mới xảy ra nông nỗi, may mắn mình có Hồng Mông Linh Châu bảo hộ, nếu không thương thế khó lòng khôi phục được. Sau khi lành ta phải gấp rút tìm cách gia tốc luyện thể mới được. Sáng sớm hôm sau Hàn Tinh thanh tỉnh thân thể kinh mạch thấy đã phục hồi hoàn toàn, kinh mạch lại tái lập rộng thêm gấp 3, thân thể chỉ thêm một phần nhỏ Hồng Mông tăng không đáng kể, còn những 3 phần tiên thể và nhân thể. Tu vi cảnh giới tiến lên thần quân tầng 10. Kiều, liên khi Hàn Tinh luyện khí không được ở gần, mãi sau đó nghe người nói mới biết, lo sợ cả đêm canh thức phục chờ ở ngoài. Sáng tinh sương thu hương đã đến, chúc mừng rồi mời hai người lên cung điện gặp nữ thần Vương Chân Chân. Vừa gặp nàng đã hỏi thăm, chấm, Hàn tiên sinh không sao chứ, hôm qua làm cho chúng ta giật mình, cảm ơn tiền bối quan tâm, vãn bối may mắn không sao. Chuyện gì đã xảy ra, ta thấy rõ thông thiên bảo chuông đã xuất thế tẩy lễ thành công, sao lại còn bị thương. Vãn bối vô ý để thiên lôi đánh trúng trên người, thân thể tiên sinh yếu như vậy sao, để ta cho người đưa cho mấy môn quyết luyện thể. Tiên sinh có thể cho ta xem kiện thông thiên bảo chuông mới luyện chế hôm qua không? Không thành vấn đề, Hàn Tinh lấy ra một cái chuông nhỏ bằng cái chén màu xanh đậm, nặng trịch đưa cho nàng. Nữ thần vương Lê Chân Chân tiếp lấy liền cảm thấy một làn khí lạnh truyền vào bàn tay, nặng trĩu xuống ước chừng 80 cân. Không ngờ chuông rỗng mà nặng như vậy. Các ngươi tránh ra xa, ta thử vỗ mấy tiếng. Hàn Tinh nghe vậy vội kéo Kiều, Liên ra xa tận góc điện ngồi xếp bằng xuống, còn âm thầm bố trí cổ loa vòng khí xoáy chung quanh phòng ngự. Quả nhiên nữ thần vương Lê Chân Chân bỏ tu vi cấm chế, khí thế áp bức ngạt thở, khí chất tăng vọt trở thành một người khác, cao cao tại thượng, vừa cao quý, vừa uy nghi lạ thường. Thấy mọi người không sao, nàng quán chú nguyên khí vào bảo chuông. Bảo chuông lập tức biến lớn vọt gấp mấy trăm lần, cao 7 mét, đường kính 5 mét. Nữ thần vương Lê Chân Chân ngưng trọng cách không nhắm bảo chuông vỗ một trường. Cò ông, chờ bảo chuông bớt rung lại vỗ thêm một trường. Cò ông, rồi lại thêm một trường. Cò ông, nàng nhắm mắt thưởng thức rồi nhìn quanh thấy mọi người trong cung đều đang đắm chìm trong tu luyện liền giật mình, kỳ lạ. Nàng dùng thần thức dò xét bên ngoài thấy ai nấy đều ngồi xuống đắm chìm trong tu luyện, liền quét xa hơn ngoài lạc ấn thành, nàng càng giật mình, khắp nơi từ trong các quán ăn, phường buôn cửa hàng đến ngoài đường người ta đều ngồi xuống đắm chìm trong tu luyện ngộ đạo cảnh giới. Bảo chuông thu nhỏ rơi vào tay rồi, nhưng cảnh người tha ngộ vẫn tiếp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau Hàn Tinh thanh tỉnh, hai thị nữ cũng đồng thời đứng dậy, nét mặt rạng rỡ tươi cười. Kiều Liên cũng đứng dậy, Thu Hằng nhịn không được lên tiếng. Chấm, thật là thần kỳ, không hổ là thông thiên bảo khí. Hàn Tinh nghe vậy nghĩ khác, bảo chuông của Vô Cực Tông tuy thượng phẩm nhưng cũng không kém. Nữ thần vương Lê Chân Chân cũng buột miệng khen. Chấm, quả nhiên đáng mặt bảo bối cấp thông thiên. chính khí lẫm lẫm, chân thật, đơn giản, rõ ràng. Nhất định có thể phá âm ma công, đánh thức lòng người. Nàng đưa trả cho Hàn Tinh xong bỗng sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, đánh lên một chỉ. Mọi người nhìn theo thì thấy một bàn tay bạch cốt thật to đang chộp xuống bảo chuông. Chỉ quang xuyên thấu bạch cốt bàn tay, phát nổ phá nát. Hừ, bọn chuột nhắt bạch cốt lão ma, dám phỏng tay trộm bảo trước mặt lão nương. Cách chương.